Đế quốc bại gia tử, chương 1803 chấm cũng chưa từng nghĩ tới thu chàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong, Vương Khang trực tiếp xoay người rời đi, không chút do dự nào. Nơi này dân phong hơi thở tuyệt đối không phải một sớm một chiều hình thành, là bọn họ còn không có từ trên căn bản thay đổi tới đây. Cái này nhất định phải sửa trị, vội vàng ở trước mắt, hơn nữa vậy phải sử dụng thủ đoạn cường ngạnh. Lại đi truyền một đạo mệnh lệnh từ thủ dương cứ điểm tới nơi này, ngày đêm kiên trình, 3 ngày nhất định có thể đến, không được có chút nào trì hoãn. Lại trên đường trở về, Vương Khang lạnh giọng an bài. Hắn muốn điều binh qua tới xử lý, bệ hạ ngài có phải hay không suy nghĩ một chút nữa. Cam Dừng mở miệng nói, thật làm như vậy, sợ rằng không tốt thu chàng, nếu quả thật như vậy gây chuyện còn có thể cầm bọn họ cũng bắt giết tất cả. Thu chàng, Vương Khang cười lạnh nói. Chấm cũng chưa từng nghĩ tới thu chàng, chúng ta có thể tìm ra bị sau lưng thao túng người, có thể. Không như vậy nhiều thời gian, biên giới bởi vì dân tị nạn tràn vào cũng không biết thành hình dáng gì, nơi này còn ở nháo tai vạ, đơn giản là làm trò đùa. Vương Khang khoát tay nói, Cao Cách bắt đầu từ bây giờ tính toán, 3 ngày sau, như vẫn là như vậy gây chuyện, bắt đầu xử lý, nên gãi gãi, đáng chết giết. Bình thản tiếng nói, sát ý tràn ngập, để cho tất cả mọi người đều dùng mình một cái. Bệ hạ là thật tức giận, mà ở quận trường bên ngoài phủ, những cái kia người gây chuyện hiển nhiên không nghĩ tới sẽ là như vậy câu trả lời, lại tiếp tục nháo dâng lên, ở trong đó có mấy người, lặng lẽ rời đi qua lại hẻm nhỏ đi tới một nơi thông thường đình viện. Két, cửa lặng lẽ mở ra, một cái gần 40 tuổi người trung niên đem mấy người này dẫn vào. Làm sao mới đến, thế tử còn đang chờ tin tức. Người này đem bọn họ đón vào, mang tới một cái phòng khách trên chủ vị ngồi 2 người nam tử, đều là hơn 30 tuổi, bên trái vị kia hơi lớn tuổi một chút, ăn mặc lộng lẫy áo quần, từ mang một loại quý tộc lên chức khí chất. Gặp qua thế tử, quảng cáo, người tiến vào quỳ thi lễ, miễn lễ, trước tiên nói một chút về bên ngoài là tình huống gì. Có thể bị gọi là thế tử, chỉ có thể là chư hầu vương các con, mà đây 2 vị đúng là như vậy. Cư Tả chính là đã từng là chư hầu Chí Vương hạng Mạc Đích trường tử hạng Quang Viễn, cư bên phải là tam tử hạng Quang Hòa. Chí Quốc bị triều đình quản khống sau đó, Chí Vương vậy vào kinh cư trú, hoàn toàn giao quyền, có mấy cái con trai đạt được một huyện chi địa còn có tước vị, tuy nói không thể đại phú đại quý, nhưng vậy coi là yên. Mà thành tựu Đích trường tử hạng Quang Viễn hiển nhiên không có như vậy đãi ngộ, nhưng lại không cam lòng, liền ở nơi này hàm tây quận ẩn xuống, thực thì hắn mới là từ giải người sau lưng. Từ đại nhân đã bị tập nã, hiện tại dân chúng gây lợi hại thế nhưng vị bệ hạ cũng là tuyệt không nhượng bộ thái độ tạm thời giằng co. Người đến vừa nói tình huống, đại ca vậy phải làm sao bây giờ? Hạng Quang Hòa sắc mặt hơi cuống cuồng, không nên hốt hoảng, hạng Quang Viễn trầm giọng nói, chúng ta chỉ là ở chỗ này cư trú cùng chúng ta có quan hệ thế nào? Vậy từ giải đâu, hắn vậy bị bắt nói không được liền đem chúng ta công khai à? Hạng Quang Hòa vừa nói đột nhiên vỗ bàn. Cái này cũng quá đột nhiên, thật là đáng chết, nếu không chúng ta đường chạy đi, đường chạy, cũng phong thành, chạy thế nào đi ra ngoài. Hạng Quang Viễn sắc mặt ngưng trọng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bất quá cũng không cần quá lo lắng, từ giải hẳn không biết bán đứng chúng ta, đây đối với hắn không có bất kỳ chỗ tốt, không quá chúng ta vậy phải nghĩ biện pháp cầm từ giải cứu ra. Làm sao giải cứu, Hạng Quang Hòa nói tiếp, toàn bộ quận trường phủ đều bị thành nước chảy không lọt, người chúng ta đều bị tập nã. Gây chuyện, Hạng Quang Viễn lạnh lùng nói, nhanh chóng an bài xong xuôi, tiếp tục gây xích mích tung lên dân chúng cùng bệ hạ lớn hơn mâu thuẫn, để cho bọn họ tiếp tục gây chuyện, ta cũng không tin bệ hạ hắn có thể không có một chút chiếu cố đến lúc đó không thu nổi trận còn muốn từ giải tới thu thập cục diện rối rắm. Ngoài ra cũng muốn làm 2 tay chuẩn bị, nghĩ biện pháp phái người, ở có thể dưới tình huống, cầm từ giải giết. Ừ, hắn biết chúng ta quá nhiều chuyện, gần đoạn thời gian lớn được tiện lợi, đưa đi bao nhiêu tiền lương thực, lúc này mới là muốn chết sự việc à, Hạng Quang Hòa lập tức không nói. Không sai, đây mới thực sự là đòi mạng sự việc. Từ giải là bọn họ người, mà bọn họ là thái thượng giáo người, làm cũng là cùng Tô Vũ không sai biệt lắm sự việc. Chỉ không qua bọn họ càng thông minh, mặc dù bọn họ đã mất đi quyền thế, nhưng ẩn hình sức ảnh hưởng rất lớn. Chúng ta có thể lợi dụng cũng chính là dân trong thành người dân, vì kia bệ hạ thủ đoạn càng cấp tiến, dân trong thành dân chúng phản kháng vậy càng nghiêm trọng, chúng ta trong bóng tối gây xích mích, sau đó rời đi tầm mắt ngồi ngựa ông đắc lợi. Hạng Quang Viễn trầm giọng nói, như vậy chúng ta mới có cơ hội, lập tức đi làm đi. Hạng Quang Viễn nhiều năm tổ chức âm thầm thế lực phát động, ở nơi này vậy sắp đặt hạ, nguyên bản cũng rất có háo hức dân trong thành người dân kháng nghị thăng cấp càng diễn càng ác liệt. Không biết lúc nào, ở trong thành bắt đầu truyền lưu hoàng đế bệ hạ phải đem bọn họ đuổi ra ngoài, muốn cho những cái kia nước Hán dân tị nạn tới cư trú. Tương tự gây xích mích đối vương Khang bất lợi lời bàn ùn ùn kéo đến, vậy làm cho kháng nghị càng nghiêm trọng hơn. Càng ngày càng nhiều người tham dự vào, bắt đầu đánh vào quận trường phủ, đánh vào cửa thành. Dưới tình huống này, vương Khang mang tới 3.000 ngự lâm quân cũng có chút không đủ, hắn chỉ có thể đem chủ yếu canh phòng đặt ở cái này hai nơi. Quảng cáo, ngày thứ nhất còn chỉ là lên tiếng ủng hộ kháng nghị, du hành thị uy. Ngày thứ hai, liền bắt đầu xuất hiện đánh đập cướp đốt tình huống. Những dân chúng kia từ nhà dọn tới vô dụng đồ lặt vặt toàn bộ ném về phía liền những cái kia bảo vệ trị an ngự lâm quân binh lính. Bởi vì người quá nhiều cho dù là bắt vậy không chỗ an trí, lại không thể trực tiếp giết hơn nữa vương Khang vậy ra lệnh cho bọn họ 3 ngày thời gian, cho nên cũng có khắc chế. Nhưng mà, những người này lại tệ hại hơn, dần dần phát triển đến mất khống chế trình độ. Dán đi ra cáo thị còn không bưng bít nhiệt liền bị xé. Pháp không trách chúng, đi sâu vào nhân tâm. Đối với những tình huống này vương Khang căn bản không để ý xem, hắn đang mang cả đám bắt đầu kiểm tra kiểm kê thuế ruộng vật liệu là cứu trợ dân tị nạn mà làm chuẩn bị. Ở vương Khang cường thế dưới, lúc đầu Hàm Tây quận thuộc quan cũng không dám quá mức chống cự, bắt đầu phối hợp. Trong quá trình này, vậy phát hiện vấn đề. Mỗi tháng ở cố định thời gian, liền sẽ có một nhóm lương thực lưu thông đi ra ngoài, không phải mua bán, mà là người tiếp thu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Khang rất cảm giác nhạy cảm đến vấn đề, bởi vì loại mô thức này, rất giống trước Tô Vũ làm sự việc. Chẳng lẽ nói, ở chỗ này cũng có thái thượng giáo thấm vào. Loại chuyện này là có thể. Vương Khang coi trọng, gấp rút nghiêm tra, rất nhanh đạt được thành quả. Loại trường hợp tỏ rõ, hắn suy đoán là không sai. Đi qua thẩm vấn tuần tra từ giải người sau lưng vậy nổi lên mặt nước, ở gần đây do qua tay hắn, đem nhóm lớn lượng thuế ruộng ngoại lưu, chuyển đưa tới vậy hai vị, rồi sau đó lại đi qua đường dây đặc thù, đưa tới Hàm Tây quận một cái thành nhỏ. Dòng dã hai ngày hai đêm, Vương Khang cũng không chợp mắt càng chi tiết tình huống còn cần đi ra ngoài tra hỏi, nhưng trước lúc này, nhất định phải đem nơi đây. Thanh trừ, ba trời cũng không có bất kỳ hòa hoãn, đến ngày thứ tư sáng sớm, từ thủ dương cứ điểm phân phối 5.000 người tới. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.